xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay lại với kênh Bách Lão Ma. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đậu hữu tập 87 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bầu Tạc Thượng Nợ Thiết. Qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí. Bùi Lăng thì đã được đưa ra khỏi tiểu tự tại thiên rồi. Lúc này hắn đang ở bên trong Hân Tị Quán. Mà Dược Tiên Nữ lúc này cũng đã thức tỉnh rồi. Hai người đối mặt với nhau, Bùi Lăng thì đang rất là quyến dụng. Về phần lão tổ mộng hối của Vô Thủy Sơn Trang, thì hắn vẫn còn cùng với lại hoàng đế của Lưu Lâm Hoàng Triều hai người đánh nhau. Mà phía lão tổ của Phù Quang Tư Hồng Thị, thì sau khi là Chu Dụ Ly lấy được cái Dược Tiên Nữ Pha Ke, hắn cùng với Chu Dụ Ly với lại Tư Hồng Lung Sơn đã đào tẩu rồi. Bỏ lại một mình Tiệt Tâm Tử vẫn còn nằm trong cái hố dưới núi. Rồi, vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 87 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tại thời khắc mà Tư Hồng Thị lặng im rút đi khỏi Lâm Kinh Thành, thì trên trời cao tranh đấu vẫn còn kịch liệt. Ầm ầm ầm ầm, thỉnh thoảng mây đen dày đặc lại bị ánh sáng của thực pháp chiếu rọi khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có ánh sáng màu vàng kim đâm rách tầng mây nặng nề, vô số lôi điện như là rắn như là mãng di chuyển ở giữa. Kẻ nứt không gian lúc ẩn lúc hiện cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc cơn mưa ăn mòn màu đen kia rơi xuống, lại có vô số mũi tên màu vàng kim bắn ra, bay thẳng về phía bản tôn của mộng hối ở sâu trong mây đen. Chiến đấu kịch liệt được một lúc lâu, trong mây đen đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Trung Quỳ Tiểu Nhi có bản lĩnh, liền cùng với bản tiên chuyển sang nơi khác đánh đi. Hơ, mơ trữ trốn. Giọng nói của hoàng đế Lưu Lam Hoàng Triều giống như là chuông đồng, kim sắc cự thủ gào thét dâng lên chụp vào bên trong tầng mây. Nhưng mà chỗ cự thủ rơi xuống, hắc vân tứ hạ lưu thắng rất nhanh hiển lộ ra bầu trời hoàng hôn chân chính, mộng hối lại là vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Như Trường Kiếm kia, một đạo thân ảnh áo bào đen, dài đen, tóc dài rối tung đột nhiên rơi xuống từ phía trên. Dáng người của hắn ta thẳng tắp, cả người tản ra khí thế quỷ nguyệt mà cường đại, đôi mắt vô cùng sáng, lúc nhìn quanh lại khiến cho người ta sợ hãi, dường như trong đó tràn đầy vô số tai họa kinh khủng, nguyền rủa và ác mộng. Sau khi mộng hối rơi xuống đất cũng hơi ngẩn ngơ. Ờ, người của Trọng Minh Tông đâu cả rồi? Chẳng mấy chốc hắn ta đã kịp phản ứng cười lạnh. Những cái tiền hạ đẳng của Trọng Minh Tông này thật sự là đám người tầm nhìn hạn hẹp, nhút nhát và hèn kém. Không những không thể phá giải bí mật từ trong bào thai, hơn nữa còn đắm chìm ở thế giới này. Ngoại trừ trăm phương ngàn kế giành được chỗ tốt, đã sớm quên mất sự vinh quang và tôn quý lúc ở tiên giới vào năm đó rồi. Ở bên trong cái ảo cảnh này, tuy là may mắn trở thành một trong các đại phái lớn, cuối cùng cũng lại là một đám không ra gì. Lúc bình thường thì cũng coi như thôi, vào lúc quan trọng chỉ biết nghe ngóng rồi chuột cho mất dạng. Xem ra tiên hạ đẳng vẫn mãi chỉ là tiên hạ đẳng, có cho cơ hội cũng không làm đến chuyện gì, khó mà trèo lên nơi cao hơn. Nghĩ tới đây, mộng hối khẽ lắc đầu. Hắn ta lại chợt chú ý tới Tiệt Tâm Tử đang nằm ở chân núi, thương thế không nhẹ, pháp lực tiêu hao hầu như là không còn, tạm thời không thể tự cứu lấy mình. Mộng hối phất tay một cái, khách độ cao vạn trượng kéo Tiệt Tâm Tử đến trước mặt. Dược Tiên Nữ bị Trọng Minh Tông cướp đi rồi. Tiệt Tâm Tử mở mắt ra, nhìn thấy mộng hối lập tức nói. Tiện tỳ Chu Diệu Ly kia cũng dám lừa gạt ta, quả thực lẽ nào lại như vậy? Việc này thì không thể như vậy mà kết thúc được. Mộng hối lại hết sức là lạnh nhạt, đem nàng buông xuống, sau đó bình tĩnh nói. Chỉ là Dược Tiên Nữ cũng bất quá là cái quyển cảnh này quá là cằn cõi, sinh linh trong ảo cảnh căn bản là không có gặp qua khí tượng tiên gia chân chính, mới gọi là tiên nữ mà thôi. Xét đến cùng, bất quá chỉ là diễn hóa bên trong ảo cảnh. Nếu thuận tay lấy được thì liền lấy, nếu là không thành cũng không cần để ở trong lòng. Chúng ta đến giới này là vì rèn luyện tâm cảnh, quá chú trọng tài nguyên bên trong huyễn cảnh sẽ trở nên rất tầm thường. Tiệt Tâm Tử giật nảy cả mình như có điều suy nghĩ, chợt gật đầu. Sư thúc tổ dạy thật là chí phải. Mộng hối lại nói. Hôn chi, những cái tiên hạ đẳng này xây dựng tông môn, mặc dù đều không quan trọng gì, nhưng cũng có tồn tại tất yếu của bọn chúng. Dù sao thì cũng chỉ có luận đạo với những người cùng là tiên nhân tu sĩ kiếp trước mới là cách rèn luyện đúng đắn cho tâm cảnh, cũng như lần này. Bán tiên luận đạo với Trung Quỳ Tiểu Nhi cả nửa ngày, chỉ phá hủy đi mấy tòa thành trì và sông núi trong cái phương ảo cảnh này. Trung Quỳ Tiểu Nhi đã nói giận đùng đùng. Có thể thấy được đạo tâm của cái tên Tiểu Nhi này không đủ. Nếu có được nửa phần định lực của bản tiên, lần luận đạo này chắc chắn vô cùng đặc sắc rồi. Sư thúc tổ nói đúng lắm. Tuyệt Tâm Tử khẽ gật đầu nói, ta nguyên bản cũng muốn cùng với Trung Quỳ Hy luận đạo, nhưng phía sau bởi vì nguyên nhân lấy dược tiên nữ là chưa thể đắc thủ. Nhìn thấy ta rốt cuộc chuyển thế thời gian quá ngắn, đạo tâm còn chưa đủ hoàn mỹ mà. Vậy mà tại trong lúc bất tri bất giác lại bị huyễn cảnh mê hoặc, suýt chút nữa trầm lưng trong đó rồi. Lần tiếp theo nhất định phải coi đây là giới, bất kỳ thời điểm nào đều là cẩn thủ bản tâm, lấy tâm cảnh làm trọng, mà không phải bị tài nguyên hương ảo lay động. Mộng Hối rất là hài lòng, mỉm cười nói, trẻ con dễ dạy, trẻ con dễ dạy. Vào thời khắc này, một thanh đại kiếm màu vàng óng ánh tràn ngập ánh sáng rực rỡ như là một ngọn núi cao bừng bừng dâng lên từ chân trời, hung hăng chém về phía Mộng Hối. Bóng dáng của Mộng Hối khẽ động, mang theo Tuyệt Tâm Tử né tránh một kiếm này. Mộng Hối lão ma, ngươi chạy đâu? Một giọng nói hùng hậu chính trực mênh mông truyền đến. Mộng Hối khinh thường cười một tiếng, khạc khạc trả lời. Hôm nay luận đạo đã có kết quả rồi, chú Quỳ Tiểu Nhi nè, đạo tâm của ngươi không đủ, coi như uổng phí cơ duyên chuyển thế ảo cảnh lần này. Thấy rõ ràng Mộng Hối này đấu pháp hơi kém hơn mình một chút, lại nhân cơ hội chạy trốn, trong lúc nói chuyện lại như hắn ta mới là người chiếm ưu thế vậy. Lưu Lam Hoàng Đế lập tức hừ lạnh một tiếng, trường kiếm xoay chuyển, ánh sáng lập tức chuyển thành khắc nghiệt, mang theo một luồng kiếm ý vô cùng bén nhọn, tiếp tục chém thẳng về phía Mộng Hối. Mộng Hối lập tức né tránh đi. Cùng lúc đó, tâm niệm của hắn vừa động, một đoạn ngón tay bỗng nhiên đứt ra, chỗ đứt nhỏ xuống máu đen, trong nháy mắt hóa thành một cơn mưa to rơi xuống toàn bộ Lưu Lam Hoàng Triều, như muốn ăn mòn toàn bộ sông núi cỏ cây trong Lưu Lam Hoàng Triều vậy. Ngay sau đó, hắn ta lại vỗ một chưởng về phía thành trì cách đó không xa. Thay thế, Lưu Lam Hoàng Đế nhướng mày, đành phải tạm thời buông xuống việc truy sát, ngăn cản đủ loại thủ đoạn của cái lão ma này. Nhân cái cơ hội này, Mộng Hối cười ha ha một tiếng, mang theo Tuyệt Tâm Tử để mà nhanh chóng đi xa. Lúc này bên trong Hân Tỷ Quán, bên trong một cái tiểu viện độc lập, trong phòng luyện đan, Bùi Lan ngạc nhiên nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt, bây giờ hai tay của đối phương đã ghé vào miệng của quy hạt kết tượng Thái Bình Phạn Niên Lô. Dáng vẻ này càng thể hiện ra mặt hoa da phấn, dáng ngọc mặt xinh, tóc bạc như trăng, đôi mắt xanh lục như là ngọc phỉ thí, trông xinh đẹp như là mộng như lão. Chỉ là lúc này Bùi Lăng chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, như rớt vào bên trong hầm băng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nếu không phải hắn vẫn có tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong, chỉ sợ lúc này hai chân đã nhũn ra, đứng cũng đứng không vững. Dược tiên nữ đã thức tỉnh rồi. Ngươi nghĩ là muốn dùng ta để luyện đan? Lúc này Dược tiên nữ lần nữa mở miệng. Nghe vậy Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn liền vào bàn đất đầu kiên trì nói, không có, cái này là Vô Thủy Sơn Trang. Vô Thủy Sơn Trang muốn cướp đi tiên nữ nhà ngươi, ta là vì cứu người cho nên mới nói tới chỗ này. Bùi Lăng đang nghĩ ngợi muốn làm sao tiếp tục để mà biên tập kịch bản, đã thấy Dược tiên nữ từ bên trong lò đang đứng dậy. Một cái chớp mắt nàng đứng lên, một cái vòng màu xanh lá cấp tóc quay quanh thân thể của nàng, quanh quẩn một vòng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một kiện áo bào màu xanh lục. Ngay sau đó, Dược tiên nữ bò ngồi dậy vào bên trong ven cái miệng của lò luyện đan. Đôi chân trắng như tuyết của nàng rủ xuống giữa không trung, nhẹ nhàng lắc lư. Ánh mắt của nàng hiếu kỳ nhìn Bùi Lăng từ trên xuống dưới. Ngươi là người của Ma Môn? Dược tiên nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bùi Lăng kém một chút là huyết dịch khắp người ngưng kết, đang muốn phủ nhận, lại nghe Dược tiên nữ nói tiếp. Ngươi tu luyện Đón Cốt Quyết, phần giả thiên, còn đã từng học qua Lục Dục Bí Điển do Lục Dục Đấu Nhân lưu lại nữa. Mà lại ngươi tu vi thấp quá, không cách nào hoàn mỹ khống chế được cái món pháp bảo huyết vô diện này. Nếu là đối mặt với tu sĩ cấp thấp còn tốt, nhưng nếu là gặp phải tu sĩ cấp cao, tất cả cũng đều là sơ hở à. Mặc dù là như thế, nhưng lá gan của ngươi cũng không nhỏ nha. Chỉ có tu vi trúc cơ liền dám đến hoàng triều để mà quấy mưa gọi gió rồi. Nghe tới đây thì trên mặt của Bùi Lăng hoàn toàn không còn một chút huyết sắc nào. Dược tiên nữ này tu vi quá là cao, liếc mắt một cái đã thấy tất cả ngụy trang của hắn rồi. Thế nhưng ta có thể cảm giác được từ đầu tới cuối, ngươi không có bất kỳ địch ý nào và ác niệm nào với ta cả. Lúc này Dược Tiên Nữ còn nói thêm. Điều này nói rõ, bản tâm của ngươi không xấu, xem ra cũng giống như là đệ tử của Vô Thủy Sơn Trang từng đến trước đó. Đều là người sinh ra bên trong hắc ám, trái tim lại hướng về quang minh. Đã vậy, ngươi cũng có tư cách tiếp nhận truyền thừa của chủ nhân. Vừa dứt lời thì bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng nhẹ nhàng vung lên, cách đó không xa lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, Bùi Lăng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị hút vào bên trong. Xung quanh rực rỡ, dường như toàn bộ thân hình đều bị lôi kéo, thành hình thù kỳ quái, cũng không biết qua bao lâu, hắn hoảng hốt dẫm xuống mặt đất kiên cố. Bùi Lăng lập tức phát hiện mình lại quay trở về Tiểu Tự Tại Thiên, đang đứng ở lối vào sân cốc mà bản thể của Dực Tiên Nữ đã ngủ say trước đó. Chỉ là lúc này trong Tiểu Tự Tại Thiên, ngoại trừ cái tòa sân cốc này còn giữ được dáng vẻ ban đầu, không có thay đổi quá lớn. Ở bên ngoài cốc, vị trí cách Bùi Lăng mấy bước, một cái hồ nước màu vàng xanh lục lơ lửng giữa không trung, một cái vách đá sa thạch màu sắc lộng lẫy dốc ngược đâm vào hồ nước. Cùng lúc đó, đủ loại cảnh vật xung quanh đều hiện ra cảm giác vỡ nát vĩ dị, trên dưới điên đảo, trái phải đổi chỗ. Toàn bộ không gian vỡ thành mảnh nhỏ, ngay cả màn trời trên đỉnh đầu cũng là từ sáng tỏ, biến thành u ám và hỗn độn, nghiêng sang một bên vô cùng nghiêm trọng. Sật, quy hạt các tượng Thái Bình Vạn Niên Lô từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của Bùi Lăng. Ngay sau đó thì bản thể của Dực Tiên Nữ đi ra từ giữa hư không. Nàng không có lập tức để ý tới Bùi Lăng, mà bay đến chỗ cao thi triển pháp quyết, chỉnh đốn lại Tiểu Tự Tại Thiên. Vẻ ngoài của nàng tuyệt thế, uyển chuyển yếu điệu, lúc bóng dáng xanh đứng giữa trời, váy xanh phất phới như là thiên nữ giáng trần. Lúc phất tay có ánh sáng thực pháp lấp lá, cứ như là thần phi tiên tử. Dưới sự chỉ huy của Dược Tiên Nữ, chẳng mấy chốc, hồ nước màu xanh lục chậm rãi chìm xuống. Sau khi vách đá sa thạch màu sắc lộng lẫy xoay chuyển, cũng bắt đầu quay trở về vị trí cũ một chút xíu. Kẻ nứt không gian bị nàng xóa đi, sông núi cỏ cây rối loạn cũng lần lượt được đưa về vị trí cũ. Sau một lúc lâu, Tiểu Tự Tại Thiên dần khôi phục lại hình dáng ban đầu. Vào lúc này thì Dược Tiên Nữ chậm rãi rơi xuống, lại ngồi trên mép lò luyện đan của Bùi Lăng. Áo xanh nhẹ nhàng, tóc bạc như trăng, chân trần như tuyết trắng rủ xuống bên cạnh lò luyện đan, nhẹ nhàng lay động nói. Tiểu Tự Tại Thiên đã khôi phục rồi, nguy cơ của ngoại giới cũng đã giải trừ. Ngươi bây giờ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ truyền thừa của chủ nhân ta. Nếu như ngươi có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa thứ hai của chủ nhân ta, đủ điều chuyện trước đó, ta liền không tính toán với ngươi. Mà phía hoàng triều bên kia, ta cũng sẽ không nói nhiều cái gì nữa. Nhưng nếu ngươi không đạt được yêu cầu của chủ nhân ấy thì... Nói tới đây, Dược Tiên Nữ hơi ngẩng đầu một chút, giống như là có chút khó khăn suy nghĩ. Rốt cuộc thì Tiểu Tự Tại Thiên mở ra nhiều lần như vậy rồi, liền ngay cả một cái luyện đan sư có thể hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa của chủ nhân cũng là không có. Nếu giao người này cho hoàng triều xử lý thì... Lấy thái độ của hoàng triều đối với ma tu đuổi tận giết tuyệt thiệt bất dung tình. Lại thêm lần này có ma môn đánh lén Lâm Kinh Thành, cái loại tình huống này, vương cao này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế là hơi suy nghĩ một chút, sau đó Dược Tiên Nữ khẽ lắc đầu nói tiếp. Nếu là ngươi không đạt được yêu cầu của chủ nhân, vậy liền bái ta làm sư tôn, cùng ta tu tập luyện đan thuật. Cái này có loại chuyện tốt như thế này sao trời? Lúc đầu Bùi Lăng thấy Dược Tiên Nữ tỉnh lại, sắc mặt của hắn đúng là hoàn toàn trắng bệch. Thân phận ma tu của mình bị Dược Tiên Nữ nhìn thấu rồi. Lấy thực lực của đối phương, mình căn bản không có chút cơ hội nào chạy thoát. Vốn tưởng lần này mình chắc chắn khó thoát khỏi một kiếp. Ai biết tiếp theo đối phương đưa hắn vào bên trong Tiểu Tự Tại Thiên, không phải nghĩ là trăm phương ngàn kế để mà tra tấn hắn trả thù, mà là để hắn tiếp tục làm nhiệm vụ trước đó chưa có hoàn thành. Lúc hắn nghe được lời này còn tưởng là hoàn thành nhiệm vụ thì đối phương có thể tha cho mình một lần. Ai ngờ không hoàn thành nhiệm vụ này còn có ban thưởng càng hậu hĩnh hơn. Thế là Bùi Lăng lập tức nói. Dân. Mắt thấy vương cao này đáp ứng, Dược Tiên Nữ nhẹ gật đầu bay ra khỏi lò luyện đan. Sau đó tâm niệm vừa động, lấy tay hướng hư không ở trước mặt nắm một cái. Chợt cầm ra một đống dược liệu đã xử lý hoàn tất, đưa tới trước mặt Bùi Lăng. Người chỉ có một lần cơ hội thôi nha. Trước tiên thế nhưng là ổn định lại tâm thần, điều chỉnh trạng thái đi. Dược Tiên Nữ nghiêm mặt căn dặn. Chỉ cần trong vòng 3 ngày, ngươi luyện thành cực phẩm ngộ tâm thâu khiếu đan, điều tính là ngươi qua rồi. Bùi Lăng chững chặt đàng hoàng nhờ gật đầu. Cực phẩm ngộ tâm thâu khiếu đan là tuyệt đối hắn không thể luyện thành. Nếu không, mình đi đâu tìm được cái bắp đùi sư tôn lớn như là của Dược Tiên Nữ đây? Bất quá hắn cũng không thể điện chế rối loạn được. Dược Tiên Nữ hiện tại đối với hắn là lấy ân báo oán, hơn phân nữa là đối phương đã được từ trí nhớ của các nàng Dược Trương Nhan. Dưới mắt chịu đưa ra điều kiện thu hắn làm đệ tử, nhất định là nhìn trúng biểu hiện luyện đan lúc trước của hắn rồi. Nếu như hắn tiếp súng luyện chế quá kém, Dược Tiên Nữ đổi ý thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây thì Bùi Lăng lập tức quyết định lại luyện chế một cái viên thượng phẩm ngộ tâm thập khiếu đan là được rồi. Đương nhiên hiện tại hắn không thể nào lập tức dùng hệ thống đưa ý trị, nếu không hệ thống sẽ là miễn phí đưa tặng Dược Tiên Nữ cho hắn. Trừ cái đó ra thì trước đó hệ thống còn tặng cho hắn đan hỏa thức phẩm nữa, nhưng đó là mượn lực lượng nửa cái cọng tóc của Dược Tiên Nữ. Chỉ cần hệ thống không tặng Dược Tiên Nữ, chắc chắn cũng sẽ không tặng đan hỏa thức phẩm. Được rồi, mình phải mượn cớ để đẩy Dược Tiên Nữ này ra khỏi đây mới được. Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng. Về sau hắn rất nhanh liền nghĩ được lý do, lập tức nói. Dược Tiên Nữ đại nhân nè, hiện tại Lưu Lam Hoàng Triều gặp ma tu đánh lén, bách tính toàn thành đều là vạn phần hoảng sợ. Lấy thủ đoạn của ma tu, khẳng định không chỉ nơi này. Giờ phút này, Hoàng Triều đã lớn như vậy, chỉ sợ đều đã sinh linh đồ thắng rồi. Ngay tại thời điểm vừa rồi, tu sĩ Hoàng Triều lúc cứu ta ra, còn dặn dò qua là muốn luyện chế nhiều một chút đang dược chữa thương, có thể thấy được tình thế cấp bách cỡ nào. Còn xin Dược Tiên Nữ đại nhân lấy chút sinh làm trọng, tiến về viện thủ đi. Về phần ta ở chỗ này, dưới mắt tiểu tử tại thiên ngược lại là nơi an toàn nhất. Tiên nữ chỉ cần lưu lại một bộ phân thân để nhìn xem ta là được, chứng kiến ta liền thuốc rồi. Tuyệt đối không nên bởi vì một mình ta lãng phí thời gian một cách vô ích để mà cứu chữa sinh linh ngoài ngoại giới nha. Dược Tiên Nữ nghe vậy hơi một chút do dự, nhưng rất nhanh liền công nhận nhà gật đầu. Nàng vừa rồi một mực tại trong lò luyện đan của Bùi Lăng ngủ say, còn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, xác thực cần tìm hoàng hậu tìm hiểu một chút tình huống. Nghĩ tới đây, nàng lại đưa mắt nhìn Bùi Lăng, đối với sự lựa chọn của mình lại xác định thêm mấy phần. Vương Cao này mặc dù là xuất thân ma tu, nhưng hoàn toàn chính xác là trong lòng vẫn còn thiện niệm. Đại cơ duyên trước mắt lại còn băn khoăn rất nhiều sinh linh ở ngoài ngoại giới, rất không tệ. Đem truyền thừa giao cho hắn, chủ nhân nhất định sẽ hài lòng. Thế là Dược Tiên Nữ duỗi một ngón tay hướng bên cạnh điểm ra một cái, một điểm quang chón tót ra, rất nhanh liền tạo thành một cái phân thân lớn nhỏ cỡ ngón tay cái. Về sau nàng lại xé rách không gian rời đi. Thấy bản tôn của Dược Tiên Nữ rốt cuộc rời đi, Bùi Lăng ngay sau đó lại đối với phân thân lưu lại nói. Cái lần luyện đan này đối với ta phi thường trọng yếu, ta tiếp xuống cần phục dục độc đan để mà kích thích tiềm năng của mình. Còn xin Dược Tiên Nữ đừng có giải độc cho ta, để chính ta tự phát huy nha. Phân thân của Dược Tiên Nữ chần chờ một lúc, nhưng cẩn thận suy nghĩ vẫn là gật đầu đồng ý. Thay thế, Bùi Lăng rốt cuộc cũng thầm thở vào, tiếp xúc ăn vào một cái viên độc đan hai canh giờ mới có thể phát tác. Sau khi xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót, lúc này mới ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực, ngộ tâm, thông khiếu đan. Lam Kinh Thành, mây đen chậm chậm tản đi, lộ ra một vòng ánh sáng ngân bạch sắc ở chân trời. Sau khi tia nắng ban mai soi sáng đêm dày ở đế đô, nhà cửa sụp đổ khắp nơi, phố dài sụp lúng, gia súc trần thú hốt hoảng chạy loạn, dân chúng đi ra từ nơi ẩn nấp. Nhìn hôm qua quê hương còn an cư lạc nghiệp lại thay đổi lớn trong một buổi. Sau sự im lặng ngắn ngủi, không biết là ai mở đầu, tiếng khóc, tiếng oán than, tiếng kêu rên để tìm kiếm người thân không ngừng vang lên. Rất nhiều tu sĩ không quan tâm mệt mỏi đi khắp nơi dọn dẹp nhà cửa, con đường để cứu chữa đồng bạn bị thương, trong bận rộn nhanh chóng tràn ngập cảm xúc uể oải. Trên bầu trời chưa sáng hẳn, một bóng dáng cao lớn khí thế cực lớn yên tĩnh đứng sừng sững quan sát một màn này. Khuôn mặt sau mũ miệng 12 chuỗi ngọc châu đầy vẻ tức giận. Vô Thủy Sơn Trang kia luôn là nham hiểm xảo trá, việc ác bất tận. Vì vậy phát hiện một mình Mộng Hối Lão Ma đến để đồ khiêu khích, hoàng đế đã hạ lệnh trước tiên. Ngoại trừ mình và hoàng hậu, các tu sĩ cấp cao khác đều nhanh chóng chạy tới 36 quận cả nước để mà thọ trấn. Trừ khi bản thân hắn và hoàng hậu đều chiến bại, nếu không thì tuyệt đối không được phép trở về Lam Kinh Thành. Đây là vì rút ra kinh nghiệm lúc trước. Vì đề phòng Ma Môn Dương Đông Kích Tây giả vờ tiến đánh đế đồ, thật ra là đang ra tay với quận thành. Mà sự thật chứng minh hoàng đế làm vậy là đúng. Hiện tại không chỉ đế đô chịu ảnh hưởng trong lúc đôi bên giao thủ, quận thành các nơi cũng phát hiện lời nguyền rủa, ôn dịch, khôi lỗi, đủ loại nọc độc cả. Cũng may cái tên cáo già, mộng hối lão ma kia, là biết nếu mình giết toàn bộ phạm nhân và rất nhiều tu sĩ cấp thấp, chuyến này chắc chắn không thể còn sống sót rời khỏi cảnh nội hoàng triều. Nhưng mà đối phương ra tay rất có chừng mực, mỗi một sinh linh trúng chiêu đều vừa vặn còn lại một hơi thở cuối cùng. Điều này đã kiềm chế phần lớn lực lượng của hoàng triều dùng để cứu người. Thậm chí hoàng đế vì đề phòng hắn ta chó cùng rứt dậu, trực tiếp ra tay sát hại tất cả những người trên đường chạy trốn. Cho nên cũng chưa từng toàn lực đuổi giết hắn, chỉ đuổi hắn ta đi là coi như thôi. Mặc dù biết phần lớn những người dân ở dưới đáy đều sẽ được cứu sống, nhưng thấy là nơi nằm dưới sự quản lý của hoàng triều lại còn là đế đô chịu tổn thương nặng như thế. Cùng với dược tiên nữ đã bị mất đi, hoàng đế vẫn còn cảm thấy từng cơn lửa giận xông lên tận đầu. Bệ hạ! Vào lúc này một bóng người mũ phượng áo bào lông xuất hiện ở bên cạnh của hoàng đế, lại là hoàng hậu tới. Nàng cũng liếc nhìn tình hình toàn bộ Lâm Kinh Thành giống như hoàng đế, sau đó nghiêm nghị nói: Chúng tướng sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến rồi, chỉ chờ bệ hạ ra một mệnh lệnh là có thể mượn đường phản hủy hải, khai chiến với Trọng Minh Tông và Vô Tỷ Sơn Trang. Hoàng đế khẽ gật đầu, vừa rồi hắn ta đang đấu pháp với mộng hối lão ma, hoàng hậu lợi dụng truyền âm bẩm báo cái việc dược tiên nữ bị mất trộm. Hiện tại mặc kệ việc cứu dược tiên nữ trở về hay là báo thù rửa hận, cũng không tránh được một cái trận chiến này. Đang muốn hạ lệnh, đột nhiên trong lòng đất phía dưới tuôn ra một luồng sinh cơ cường đại. Ánh sáng màu xanh nhạt lập tức bộc phát ra, những nơi mà nó đi qua, thương thế của toàn bộ sinh linh nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, giữa không trung nhanh chóng ngưng kết ra hơi nước, không giống như là cái cơn mưa đen tối hôm qua. Lúc này từng cơn mưa ngọt lành rơi xuống tràn ngập, tươi mát lại là sinh cơ bừng bừng. Lúc cơn mưa ngọt lành rơi xuống, súc vật sủng thú không có linh trí cũng dần dần bình tĩnh lại từ bên trong sợ hãi. Thảm thực vật bị phá hủy trong đại chiến cũng một lần nữa sinh trưởng, nhanh chóng xuất hiện lại cảnh tượng xanh tươi rậm rạp trước khi chiến đấu. Không chỉ hoàn thành có sự biến hóa như thế, lấy thị lực và cảm giác phạm vi của đế hậu, có thể cảm giác được cái loại chữa trị này tràn ngập từ Lâm Kinh Thành, khuếch tán đến toàn bộ cảnh nội của hoàng triều. Sau mấy tức ngắn ngủi, sinh cơ và cơn mưa ngọt lành kia mới yên lặng tản đi. Vào lúc này, đủ loại tâm trạng tiêu cực của toàn bộ sinh linh Lưu Lam hoàng triều như là sợ hãi, mơ hồ hay là hoảng sợ đều bị quét sạch sành sanh. Thay vào đó là cảm giác bình thản, yên tĩnh và khó hiểu. Thấy cảnh này, người bình thường cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ tưởng đây là hoàng triều ban ân rối rít triều bái về phía hoàng cung. Một vài tu sĩ bị thương cũng tưởng đây là thủ đoạn trị liệu áp đáy hòm của hoàng triều, cũng là tạ ơn theo. Nhưng đế hậu ở trên không trung lại là đồng thời giật mình. Đây là dược tiên nữ ra tay, nhưng không phải đối phương bị ma môn cướp đi rồi hay sao? Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ngay lúc bọn họ đang nghi ngờ thì bên tay đã vang lên một hồi truyền âm trong veo và im ái. Việc nơi này đã xong rồi, chớ có khai mở chiến sự, đến lúc đó sinh linh đồ thắng. Tại đất nước này, giới này, các ngươi tu hành cũng đều không tốt gì đâu. Quả nhiên là dược tiên nữ, hoàng đế nao nao chợt hỏi. Dược tiền bối vừa rồi ma môn từng đối với ngài vô lễ quá sao? Vô lễ? Ngược lại là không đến nỗi. Dược tiên nữ truyền âm trả lời, nhưng nói đến chỗ này lại chẳng biết tại sao dừng lại, một lát sau mới tiếp tục nói. Ta lần này thức tỉnh chính là do ngoại lực bố trí, lại thêm mới vượt cứu người, tiêu hao một chút lực lượng rồi. Trong vòng mấy ngày nữa ta sẽ lần nữa ngủ say. Ma môn lần này đột kích, mặc dù đột ngột, cuối cùng cũng chưa tạo thành tổn thất gì không thể vãn hồi. Lưu Lam lấy thủ hộ chúng sinh lập quốc, không được bởi vì giận dữ mà hưng binh, tăng thêm sát nghiệp nha. Nghe vậy, hoàng đế khẽ gật đầu, chợt xúc động nói. Nếu là ý tứ của dược tiền bối, trẫm cùng với hoàng hậu tự nhiên là tuân theo rồi. Dược tiên nữ không có trả lời, lại sau một lúc lâu, đế hậu nhìn nhau, đều là cảm thấy được dược tiên nữ đã rời đi khỏi chủ giới, trở về tiểu tự tại thiên. Hoàng đế lại từ tốn nói. Đã dược tiên nữ bình yên vô sự, vì sinh linh giới này cân nhắc, đại chiến để không mở ra. Nhưng chỉ là Vô Thủy Sơn Trang cùng với Trọng Minh Tông kia xem triều ta như không có. Nhiều lần đến lượng đan đại điển để mà quấy rối, lần này càng là công nhiên tiến đánh Lâm Kinh Thành. Phải nhất định trả lại cho bọn họ một bài học mới được. Hoàng hậu nhẹ gật đầu. Bệ hạ thánh minh, đương nhiên phải là như thế rồi. Ở bên trong tiểu tự tại thiên, dưới cửa mọc che trời, một cái lò luyện đan chính là theo đan hỏa nhảy nhót tẳng mát ra hơi khói bừng bừng. Bùi Lăng mặt không đổi sắc, bấm niệm pháp quyết, tại dưới ủy trị của hệ thống, lấy thủ pháp cực kỳ trôi chảy luyện chế ra Ngộ Tâm Thục Khiếu Đan. Hai canh giờ nhón một cái liền qua, cách đó không xa, không gian một trận chấn động dập dờn. Chợt Dược Tiên Nữ phản phất như là đồng dạng xuyên qua màn nước trống động bước ra. Nguyên bản là phân thân của nàng đang nghỉ tại đầu cành ở phụ cận, nháy mắt cũng không nháy mắt một cái, chăm chú nhìn xem Bùi Lăng luyện đan, lập tức vỗ cánh bay đi. Dược Tiên Nữ đưa tay bắt lấy phân thân, một cái chớp mắt, phân thân khôi phục thành điểm sáng dung nhập vào bên trong cơ thể của nàng. Bùi Lăng thấy thế, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Cũng may giờ phút này ngay tại bên trong quá trình luyện đan, hệ thống chưa từng xuất hiện cái tình huống gián đoạn luyện đan giữa chừng để lâm thời đưa tặng Dược Tiên Nữ. Đang lúc hắn âm thầm thở phào, theo một đạo pháp quyết cuối cùng thi triển ra, một cái lò đan dược này rốt cuộc cũng luyện chế hoàn thành. Cùng lúc đó, độc đan cũng là phát tán. Phần bụng của Bùi Lăng cảm thấy một hồi đau nhói. A Lan Càng, kiểm tra thấy túc chủ đã bị trúng độc, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ỷ trị phi thăng không lò. Chờ mong ngày chia sẻ đánh giá việc tu luyện, hài lòng, mày ngay cho khen ngại năm sau. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục lại quyền khống chế thân thể của mình. Hắn lập tức liền muốn phục dụng một viên ít độc đan. Lúc này đã thấy Dược Tiên Nữ tỉ vung tay lên một cái, một tầng sương mù mông lung như là hơi nước trống rỗng mà sinh ra, chui vào bên trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt đã giải trừ kịch độc ở trong bụng. Bát phẩm hàng tỷ hỏa chỉ có thể luyện ra được thượng phẩm Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan. Trên khuôn mặt diễm sắc khuynh thành của Dược Tiên Nữ lộ ra một vòng tiếc nuối. Ngươi hẳn là nếm thử sử dụng thất phẩm đan hỏa. Mặc dù lò luyện đan còn không có mở ra, nhưng nàng đã biết Vương Cao lần này luyện chế ra tới Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan vẫn chỉ là thượng phẩm. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức mở ra nắp lò, chỉ thấy đan hương tràn ngập bên trong, đáy lò yên tĩnh nằm một cái viên thượng phẩm Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan. Trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cả, nhưng trên mặt lại cố gắng biểu hiện ra một cái trận thất vọng. Ngay sau đó, hắn lại sợ Dược Tiên Nữ quên đi hứa hẹn trước đó, lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, một bộ dáng tất cung tất kính, cúi đầu nói: đệ tử Vương Cao đã không thể hoàn thành nhiệm vụ phân phó trước đó của tiên nữ, vậy thì liền lúc này đành thực hiện hứa hẹn, bái tiên nữ làm vi sư. Đại mi của Dược Tiên Nữ cau lại lắc đầu nói: người đã ngụy trang thân phận đến hoàng triều, vậy cái tên Vương Cao này cũng khẳng định không phải là tên thật, tên thật của ngươi là gì? Bùi Lăng. Bùi Lăng vội vàng trả lời, nghĩ lại đem huyết vô diện thu vào, lộ ra chân diện mục thật sự của mình. Tu vi của Dược Tiên Nữ này quá cao rồi, dưới mắt đã khám phá ra thân phận của hắn. Hắn tốt nhất vẫn là không nên làm bất luận cái ngụy trang gì nó mới tốt. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy hắn làm như thế, Dược Tiên Nữ khẽ gật đầu, đánh giá hắn vài lần. Có lẽ cảm thấy tướng mạo thật của Bùi Lăng này cũng khá là đẹp trai, so với ngụy trang thành Vương Cao đang gầy hoi kia thượng mắt hơn nhiều. Ánh mắt của nàng lập tức hòa hoãn đi mấy phần, chợt nói: người đã bái ta làm sư tôn, học chính là truyền thừa của chủ nhân ta. Chủ nhân của ta Trạch Tâm Nhân Hậu, bình sinh sáng tạo ra vô số đan phương, không có chỗ nào không phải là vì để làm việc thiện của người cả. Người cũng chỉ cần hứa hẹn không thể dựa dẫm vào những luyện đan thực học được từ chỗ của ta đi hại người là được. Bùi Lăng không chần chờ chút nào gật đầu nói: đệ tử mặc dù thác sinh tại dưới sự quản lý của Ma Môn, nhưng một mực tâm vẫn hướng lên chính đạo. Dược Tiên Nữ còn nói thêm: ta tên là Dược Dạ Thư, hôm nay thu ngươi làm đồ, truyền thụ luyện đan thực, ngươi có bằng lòng hay không? Bùi Lăng lập tức nói: nguyện ý. Chủ nhân của ta không thích lễ nghi phiền phức, cho nên ta thu ngươi làm đồ đệ cũng không cần phiền phức. Dược Dạ Thư lộ ra một chút sắc cười, ôn nhu nói: ngươi dập đầu với ta ba cái liền là đệ tử của ta rồi. Dần Bùi Lăng cung kính đáp ứng, chợt phi thần dứt khoát dập đầu lại ba cái, về sau nói: đệ tử bái kiến sư tôn. Dược Dạ Thư thản nhiên thụ lễ, sau đó nói: từ nay về sau, ngươi chính là đồ nhi của Dược Dạ Thư ta. Tốt rồi, bắt đầu nghe. Bùi Lăng theo lời đứng dậy, trong lòng phi thần hài lòng. Cực kỳ tốt rồi, lần này ta lại ôm được một cái bắp đùi bự chà bá rồi. Về sau bản thân của mình tại ma đạo lăn lộn, có lẽ sư tỷ cùng với của A Lệ Thị làm chỗ dựa, mà thầy chính đạo bên này cũng có được sư tôn mỹ nữ Dược Tiên Nữ này bao bọc rồi, sinh hoạt thật là phi thường mỹ hảo. Lễ bái sư sau khi thành, Dược Gia Thư liền cấp tốc tiến vào trạng thái giáo dục. Nàng đem Bùi Lăng gọi vào bên người, ngữ trọng tâm trường nói: Thủ pháp luyện đan của ngươi có thể xưng là tinh diệu tuyệt luân, vì sư không cần tiếp tục dạy ngươi thủ pháp nữa. Nhưng mà ngươi có một cái vấn đề trí mạng, liền là khuyết thiếu linh tính. Cần biết, đối với luyện đan sư mà nói, linh tính mới là trọng yếu nhất. Thủ pháp nếu như vụng về, có thể thông qua lần lượt luyện tập để mà giải quyết. Nhưng mà linh tính khuyết thiếu lại khiến cho ngươi hết sạch sức lực. Mặc dù dưới mắt nhìn thấy ngươi thủ pháp luyện đan không có kẽ hở nào, nhưng là tiếp xuống nên rất có thể sẽ lâm vào bình cảnh cuối cùng cả đời đều vô vọng đạt được cảnh giới tam phẩm luyện đan sư trở lên. Cũng may chủ nhân của ta chính là luyện đan sư xuất sắc từ trước tới nay của phương thế giới này, liên quan tới vấn đề linh tính hắn cũng có chỗ giải quyết. Tiếp xuống ta truyền thụ cho ngươi một cái thiên công pháp tên là Uẩn Linh Quyết nha. Ngay tại đồng thời lúc Dược Giả Thư giảng thực Uẩn Linh Quyết cho Bùi Lăng thì hệ thống cũng hỏa tốc thượng tuyến. A Lan Càng, kiểm trắc đấy, tâm pháp lạ lắm ở ngoại giới, hệ thống ngay tại vì ngày thu nhận sử dụng. Một lát sau, Dược Giả Thư truyền thụ hoàn tất, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, đầu ngón tay hiển hiện ra một cái giọt nước màu xanh lá, lấy linh lực đưa đến trước mặt của Bùi Lăng. Giọt nước này màu sắc phi thường là thanh thí, như là phỉ thí, sóng sánh sáng long lanh, không có tì vết chút nào, ở bên trong sinh cơ nồng đậm, tại bên trong cảm giác phảng phất giống như là uông dương đại hải, chỉ là mới nhìn xem liền cảm thấy lỗ chân lông cao thấp toàn thân tựa như là ngâm tại bên trong một cái dòng suối nước ấm, các loại cảm giác đã rời ấm thương tật bệnh toàn bộ đều không cánh mà bay, thay vào đó là sinh mệnh lực bừng bừng giống như ngược nhập vào bên trong cơ thể vậy, tinh khí thần đều đạt được thư sướng không nói nên lời. Dược Giả Thư lúc này mới nói, đây chính là tinh huyết bản nguyên của ta, ta đã pha loãng lực lượng trong đó rồi, có thể thay thế bất kỳ đồ vật hay là công pháp kết đan nào. Ta xem tu vi của ngươi đã là trúc cơ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá rồi. Hiện tại, ngươi liền dùng cái giọt tinh huyết này để kết đan đi. Tu vi như thế sau khi tăng lên mới có thể tiếp nhận được bước truyền thừa kế tiếp nha. Nghe như vậy, Bùi Lăng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt kịp phản ứng. Đây chính là đại lễ bái sư mà Dược Gia Thư đưa cho hắn. Trước đó, Lệ Vô Mị đã nói với hắn, lấy căn cơ của hắn ngay lúc này dưới tình huống bình thường có thể kết thành chân đan tứ phẩm. Mặc dù đây đối với tuyệt đại tu sĩ phổ thông mà nói đã là kết quả phi thực không tệ, nhưng mà vô luận là yêu cầu của Lệ Thị hay vẫn là kỳ vọng bản thân của Bùi Lăng, hiển nhiên đều là không chỉ như thế. Vì vậy lúc ấy Lệ Vô Mị đã chỉ điểm Bùi Lăng tiến về bồng nhanh quang lấy được một cái đầu pháp, có pháp chí ít có thể kết sức tam phẩm chân đan trở lên. Lại thêm trong tay của hắn còn có hạng nhất thi đình lần trước có được thất phẩm đan hỏa Nam Kha Mộng Hỏa. Dưới loại tình huống này, hắn hẳn là chí ít có thể đem phẩm chất kim đan tăng lên tới nhị phẩm. Mà dưới mắt, hắn từ ma môn tiến vào chính đạo, ven đường thấy được chủ lịch luyện đâm chiêu suy nghĩ. Cùng với giữa hư không, nhìn thoáng qua hai đại năng của ma đạo và chính đạo giao chiến, tâm cảnh của hắn hơn phân nữa cũng đã không xê xích nhiều. Về phần những vật liệu kết đan khác, Lệ sư tỷ đã sớm vì hắn chuẩn bị xong. Ngày đó tại thời điểm sắp chia tay, hắn đã liền cất vào bên trong túi trữ vật rồi. Giờ phút này mới vừa bái được sư tôn, nàng còn đưa cho hắn một cái giọt tinh huyết bản nguyên của tiên dược vạn năm. Mà ở bên trong tiểu tự tại thiên này, bây giờ cũng không có người ngoài nào cả. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức dùng sức gật đầu một cái. Hiện tại cái thời cơ này, hoàn toàn chính xác là phi thực thích hợp để cho hắn kết đan. Đồ nhi bái tạ ơn sư tôn. Hắn cùng kinh nói, đại ân đại đức của sư tôn, đồ nhi vĩnh chí không quên. Dược Giả Thư khẽ gật đầu. Ngươi bây giờ bắt đầu kết đan đi, ta có thể vì ngươi hộ pháp nha. Tu luyện cùng với luyện đan là hoàn toàn khác biệt. Bùi Lăng hoàn toàn có thể ăn vào tất cả các vật liệu để phòng ngừa hệ thống lục tu đưa tặng. Thế là Bùi Lăng sau khi đáp ứng, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều các vật liệu kết đan mà Lệ Liệt Nguyệt đã chuẩn bị cho hắn, cùng với hạng nhất thi đình có được Nam Kha Mộng Hỏa. Nam Kha Mộng Hỏa này bị Chu Cung Phụng của Hoàng Triều phong ấn tại bên trong một cái khối băng cứng. Lấy thực lực tu vi của Bùi Lăng không cách nào mở ra phong ấn. Nguyên bản là Hoàng Triều dự định để cho Bùi Lăng lưu lại, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên có cao thủ đến để trợ giúp mở ra. Nhưng dưới mắt, Dược Giả Thư chỉ tùy ý đưa ra một chỉ, phong ấn trong nháy mắt đã bị bài trừ, lại không có cách nào có bất kỳ dị động. Thanh thanh thật thật phiêu phù ở trước ngực của Bùi Lăng. Ngay sau đó Bùi Lăng nghĩ lại đem củ phách đao cũng lấy ra ngoài. Dù sao thì Dược Giả Thư cũng đã biết hắn chính là ma tu, lại nhìn thấy cái thanh ma đao tâm thần phân liệt này, vấn đề chắc cũng là không lớn. Dù sao thì hắn cùng với bản mệnh đau là cùng một nhịp thở, bình thường thì cũng thôi, vào lúc kết đan, cấp độ sinh mệnh của bản thân hắn sẽ xảy ra một sự nhảy vọt, bản mệnh đau của hắn cũng phải lột xác cùng lúc đó, nếu không sẽ không thể đuổi kịp bước chân của hắn, cho nên cũng không thể tiếp tục giấu bên trong túi trữ vật. Cổ vết đau vừa ra, Đao Linh đã tranh nhau lên tiếng. Chủ nhân à, người rốt cuộc cũng thả ta ra rồi hả? Ngay sau đó, Đao Linh đã bạo ngược nói. Chủ nhân à, ta muốn uống máu, ta muốn độ thành, ta đã cực kỳ lâu, chưa từng cảm thụ ra, cảm giác thoải mái do cắt chém xương cốt của người khác rồi. Tiếp theo lại Kiều Mỹ nói. Chủ nhân à, ta muốn lột da, cái con hồ yêu kia đâu rồi? Dù sao với tu vi của nó, sau mỗi lần lột da sẽ là mọc lên, vừa vặn có thể đợi cho nó, khi mà lông dài đủ đẹp rồi, lại không sai biệt lắm, lại đột da của nó một lần nữa. Chủ nhân à, kế bên này có huyết thực hay sao hả? Giết. Chủ nhân à, rốt cuộc lần nữa cô cần ta rồi, khẳng định lại muốn ta đi độ thành lục tộc hả? Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức đen xì, vội vàng nói. Im lặng, còn dám nói hù nói vượng, ta liền tiếp tục nhốt người tại bên trong túi trữ vật bây giờ. Trong khoảng thời gian này, Cổ Phách Đao vẫn luôn bị hắn giấu đi, khó khăn lắm mới được hít thở một lần, lập tức không dám lên tiếng nữa. Thay thế, Bùi Lăng lại cẩn thận nhìn qua Dược Dạ Thư. Thấy cái vị sư tôn này chỉ tò mò đánh giá Cổ Phách Đao một chút, cũng không thể hiện ra vẻ căm thù đến tận xương tủy với cái thanh ma đao này. Lúc này, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, ngồi xếp bằng xuống, đặt Cổ Phách Đao nằm ngang trên đầu gối, chợt một ngụm nuốt vào tinh huyết bản nguyên mà Dược Dạ Thư cho. Sau đó cầm lấy một đống lớn thiên đài địa bảo cần thiết để kết đan khác, đang muốn tiếp tục nuốt vào, đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng kinh khủng bộc phát bên trong cơ thể mình. Xu thế của nó như là lũ quét gào thét mà ra, dường như lúc nào cũng có thể xung kích khiến cho thân thể của hắn tan thành mây khói. Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn mềm mại áp vào áo của hắn, trong nháy mắt phong bế cái luồng dược lực này lại. Cùng lúc đó, giọng nói của Dược Gia Thư cũng truyền đến từ sau lưng của Bùi Lăng. Ngươi quá là làm loạn rồi, tất cả đồ vật kết đan đều không thể từ trước khi kết đan nuốt vào. Ngươi bây giờ lập tức kết đan đi, ta thay ngươi ổn định dược lực. Tiếp xuống không nên suy nghĩ nhiều, một mực toàn lực kết đan nha. Nghe vậy, Bùi Lăng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dược Gia Thư vừa nói, lực lượng ở bên trong cái giọt tinh huyết bản nguyên kia đã được pha loãng, nhưng tu vi của hắn quá thấp. Với nhục thân hiện tại của hắn, cho dù là tinh huyết đã pha loãng, vẫn không thể thừa nhận. Nếu không phải là Dược Gia Thư ở bên cạnh, hắn đã gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không chút nào do dự, vội vàng ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị vạn thú phệ linh thực. Cùng với thời điểm lúc trước trúc cơ là khác biệt, hắn hiện tại cũng không có một cái phương pháp kết đan cụ thể nào. Cũng may là hắn có hệ thống. Hệ thống cho dù thiểu năng đến mấy, chỉ cần ủy trị một cái môn thực pháp kết đan kỳ, hệ thống kiểm tra thấy tu vi của mình không đủ, liền sẽ chủ động thay hắn kết đan. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. A làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, trì nghĩa nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, trúc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mời, không nên kinh hoảng. A làng càng, kiểm trắc thấy vạn thú phệ linh thực, cần tu vi kết đăng mới có thể tu luyện. Kiểm trắc thấy tu vi của trúc chủ không đủ. A làng càng, hệ thống sẽ vì ngày miễn phí kết đan, bắt đầu tu luyện vô danh công pháp. Vô danh công pháp? Bùi Lăng lập tức sững sờ, còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền nghe thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên. A làng càng, kiểm trắc thấy vô danh công pháp cần đạo lữ. Kiểm trắc thấy thúc chủ đã có đạo lữ, ngay tại lục xuất đạo lữ. A làng càng, kiểm trắc thấy đạo lữ không tại khu vực phục vụ, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một đạo lữ mới cho ngài. Thế là, Bùi Lăng tại dưới sự điều khiển của hệ thống trở tay một cái, nắm chặt cổ tay của Dược Gia Thư. A làng càng, đạo lữ được đưa tặng thành công. Một cái nháy mắt này, Bùi Lăng kém chút là bị dọa đến hồn phi phách tán. Con mẹ nó, nếu không phải là hiện tại thân thể của hắn là dưới sự khống chế của hệ thống, hắn hận không thể tại chỗ mà co cẳng liền chạy. Không, nếu như thân thể của hắn không phải là dưới sự khống chế của hệ thống, hắn căn bản không dám đụng chạm vào Dược Gia Thư. Cũng may, cũng không biết là tu vi của Dược Gia Thư quá cao, hay vẫn là nguyên nhân cái giọt tinh huyết bản nguyên kia, hệ thống không lại điều khiển thân thể của hắn tiến thêm một bước để tìm được chết, chỉ là tiếp tục nhắc nhở nói. A làng càng, kiểm trắc thấy thể nội của túc chủ đã có một giọt tinh huyết bản nguyên của đạo lữ, tu luyện tiếp tục. Chợt, hệ thống liền bắt đầu vận chuyển lục dục bí điển chính thức vì Bùi Lăng kết đan. Trong nháy mắt thì thời gian 3 ngày đã trôi qua, ở lối vào sơn cốc Trầm Miên, vô số cỏ cây lấy Bùi Lăng làm trung tâm, đổ rạp ra bốn phương tám hướng, cứ như là nóng lòng đời xa. Khí tức của Bùi Lăng càng ngày càng cường thịnh, váy xanh của Dược Già Thư Thước Ta, tóc bạc như trăng, khép tay áo đứng bên cạnh nhìn khẽ gật đầu. Mặc dù đồ nhi mà nàng vừa tiếp nhận có tu vi còn rất thấp, nhưng căn cơ lại hùng hậu ngoài ý muốn. Dù là những hoàng tử công chúa ở bên trong hoàng triều, không phải ai cũng có thể đạt tới cái loại trình độ như thế này. Bỗng nhiên, Dược Già Thư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tiểu tự tại thiên. Ngay sau đó, trong màn trời bắt đầu ngưng tụ ra tầng mây đen sì. Đây chính là kiếp vân. Ở trúc cơ kỳ, chỉ có thiên đạo trúc cơ mới có thể dẫn tới kiếp vân. Ở kết đan kỳ, cũng chỉ có khi kết thành kim đan trên tam phẩm mới có thể lại đưa tới kiếp vân. Ngay lúc suy nghĩ của Dược Già Thư xoay chuyển, kiếp vân trên bầu trời nhanh chóng góp nhặt càng ngày càng nhiều, tràn đầy cả trời đất. Chẳng mấy chốc, sắc trời nhanh chóng bị thôn phệ, áp lực vô biên vô hạn nhanh chóng hàng lâm. Cùng lúc đó, toàn bộ sinh linh bên trong tử tự tại thiên đều chú ý tới sự thay đổi này. Từ gần đến xa truyền ra vô số tiếng gầm gừ và gào rú của yêu thú, trong tiếng kêu tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi. Cho dù là cỏ cây sinh ra linh trí, cũng là rối rít thể hiện ra cảm xúc sợ hãi của mình. Ở sau lưng, một tên thủ vệ trong sân cốc Trầm Miên đồng loạt mở mắt ra, vẻ mặt đề phòng xâm nghiêm, nắm chặt trường mâu. Bọn chúng đều đã trải qua lúc mộng hối lão ma đột kích trước đó. Bóng đèn to lớn bao phủ cả tiểu tự tại thiên. Lúc này, Bùi Lăng chịu sự điều khiển của hệ thống, một phát lấy Nam Kha Mộng Hỏa trước mặt, lập tức dùng nạp hỏa quyết đặt nó vào bên trong cơ thể mình. Ngay sau đó, hỏa diễm như mộng như ảo lập tức bao phủ cả người Bùi Lăng. Cái luồng hỏa diễm này như thật như ảo chiếu rọi cả cơ thể của hắn, toàn bộ khuôn mặt khi thì già yếu, khi thì ngây thơ biến ảo chập chờn, dường như lấy hắn làm một cái bất đèn cháy lên hừng hực. Nếu Bùi Lăng bây giờ vẫn là trúc cơ, lấy uy năng của Nam Kha Mộng Hỏa, nhiều nhất là thời gian mực hơi thở đã có thể đốt hắn thành tro tàn. Nhưng hiện tại hắn đã kết đan, tinh huyết bản nguyên đến từ Dược Già Thư cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo cần để kết đan ủng hộ, khiến cho khí thế của hắn liên tục tăng vọt, khí tức cường đại xông lên bầu trời. Chẳng những là hoàng mỹ cung ứng cho Nam Kha Mộng Hỏa tiêu đốt, hơn nữa theo ngọn lửa này tràn vào bản thân, tu vi của hắn, nhục thể của hắn, thần hồn của hắn, tinh khí thần đều bắt đầu xảy ra một cái loại biến hóa khó mà miêu tả. Trong cái loại cảm giác kỳ diệu này, Bùi Lăng dần dần quên mình, tâm thần đều chìm vào bên trong trải nghiệm quá trình kết đan. Trên bầu trời, kiếp vân như là mực đậm đặc nhỏ xuống giấy trắng, vừa nhiễu xuống đã bắt đầu nhanh chóng nở rộ ra. Dược Già Thư cao mày, chỉ cần Bùi Lăng có thể thành công vượt qua cái loại kiếp vân có quy mô như thế này, chắc chắn là trở thành kim đan nhất phẩm. Chỉ là trước đó nàng đã đánh giá thấp căn cơ của tên đệ tử này, hiện tại phạm vi thiên kiếp lớn hơn dự đoán của nàng quá nhiều. Ở bên trong tiểu tự tại thiên còn có rất nhiều sinh linh, vì đề phòng bị liên lụy, trước tiên cần phải đưa toàn bộ chúng nó đến khu vực an toàn. Nghĩ đến đây, hai tay Dược Già Thư bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng thu hồi rất nhiều sinh linh và tài nguyên ở bên trong tiểu tự tại thiên. Trong cặp mắt màu xanh lục của nàng không ngừng tản mát ra vầng sáng xanh nhạt, bao phủ những sinh linh và tài nguyên này lại, khiến cho chúng nhanh chóng thu nhỏ như là từng cái hình tròn bị bong bóng màu xanh nhạt bao bọc, nhanh chóng rơi vào bên trong sơn cốc Trầm Miên, lơ lửng giữa gốc cây lớn che trời. Ngay sau đó, Dược Già Thư lại đánh ra mấy đạo pháp quyết phức tạp, chỉ thấy toàn bộ gốc cây như là hồng hoang trong sơn cốc nhanh chóng có hành động. Những cái dây leo chuyên rút ra lực lượng của địa mạch cho nàng tản mát ra, quấn lấy những gốc cây lớn cứ như là mãng xà, di chuyển vù vù nhảy ra bên ngoài thung lũng, nhanh chóng đan xen thành từng tấm lưới lớn bao phủ cả sân cốc kín kẽ, không còn một chỗ hở. Ngay lúc Dược Già Thư vội vàng bảo vệ tiểu tự tại thiên, Bùi Lăng chợt thấy trước mặt của mình xuất hiện một cái bàn cờ. Quân cờ đen lúc này đã sắp vây kín, lẽ tẻ mấy quân cờ trắng đã sớm không thể cứu vãn nữa rồi. Thoạt nhìn bàn cờ này rất là quen mắt, nhưng lúc này dường như hắn đã quên lãng cái gì đó rồi, làm như thế nào cũng nghĩ không ra đã gặp cái bàn cờ này ở đâu. Cùng lúc đó, bên tai Bùi Lăng truyền ra từng tiếng giông tố ầm ầm. Một bóng người bị bao phủ bên trong u ám ngồi xếp bằng ở phía bên kia bàn cờ. Bóng người kia cũng không cao lớn lắm, căn bản không thấy rõ chi tiết, lại cho người ta một loại cảm giác kinh khủng khó mà miêu tả, dường như chị Đạo Hoa đã vô thức cảm thấy hai hồn khiếp vía. Dường như từ nơi sâu xa nào đó trong tâm hồn có điều gì khiến cho hắn cảm thấy e ngại từ sâu trong lòng, sắp diễn ra rồi. Mà cách bàn cờ không xa có một thiếu nữ ngồi quỳ chân để mà xem cờ. Thiếu nữ này có làn da non mịn tuyết trắng, vẻ ngoài xinh đẹp, dung nghi tĩnh lặng mà nhàn nhã. Khóe miệng có một nốt ruồi đen khoảng chừng hạt vừng, thêm mấy phần hoạt bát. Nàng mặc váy sam phức tạp hoa lệ, mái tóc búi kiểu sông lo ký giữa búi tóc cây châu ngọc, ăn mặc như là tiểu thư khuê khác ở bên trong thế tục. Chỉ có điều, dường như thiếu nữ rất là buồn phiền. Nàng ngẩn ngơ nhìn thấy cờ trước mặt, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy vẻ bi thương và u buồn nồng đậm, không thẳng ra nổi. Tình cảnh trước mắt như đã từng quen thuộc, nhưng lại khiến cho Bùi Lăng cảm thấy lại vô cùng xa lạ. Đến người hạ cờ. Vào thời khắc này, đối diện bàn cờ, cây thân ảnh bên trong u ám kia bắt đầu lên tiếng nói. Bùi Lăng theo bản năng trong lòng siết chặt. Trong một cái chớp nhoáng này, hắn sinh ra một cái cổ trực giác mãnh liệt. Tự hồ mình chỉ cần thua cái ván cờ này liền sẽ mất đi nhục thân, mất đi hồn phách, mất đi mệnh cách, mất đi ký ức, mất đi hết thảy tất cả. Hắn sẽ bị xóa sổ triệt để khỏi cái phương thiên địa này, sẽ không lưu lại một tia một hào vết tích nào. Vào thời khắc này, thiếu nữ kia đột nhiên ngẩng đầu hướng Bùi Lăng nhìn lại, tự hồ so với Bùi Lăng còn khẩn trương hơn mấy lần. Ở bên tay, động tĩnh của Dông Tố càng lúc càng lớn. Anh! Lôi điện đang sen tự hồ trực tiếp bổ vào bên cạnh thân của Bùi Lăng. Tiếng mưa rơi rầm rầm tựa như là trút nước. Sắc trời cũng càng ngày càng mờ ảo. Bùi Lăng hoàn toàn không biết hắn là nên hạ một bước nào. Trí nhớ của hắn cũng càng ngày càng hỗn loạn. Hắn hoàn toàn quên đi ngay lúc này mình đang tại kết đan. Thậm chí ngay cả sự liên hệ và tồn tại của hệ thống hắn cũng đã lãng quên. Cả người của hắn phản phất tại bên trong một cái mảnh thủy vực trắng xóa mà phiêu lưu. Không biết đến từ nơi nào cũng không biết đi về nơi đâu. Thậm chí quên cả tên cùng với lai lịch của mình. Quên hết quá khứ, quên hết hiện tại, quên cả tương lai, không nhớ gì cả. Chỉ là mờ mịt lại vô tri vô giác, nước chảy bèo trôi. Nhưng vào thời khắc này, thân thể của hắn bỗng nhiên không bị khống chế, bắt đầu chuyển động. Một trảo chụp vào bàn cờ, liền muốn trực tiếp đem bàn cờ hất đổ đi. Nhưng mà cái người đánh cờ ở đối diện tựa hồ sớm có phòng bị, lập tức đưa tay ấn một cái. Bàn cờ không cách nào nhúc nhích. Mặc cho thân thể của Bùi Lăng phát lực như thế nào, đều không thể di động bàn cờ mãi mãi. Nhưng sau một khắc, Bùi Lăng chỉ thấy từ bên cạnh mình bắt đầu rút ra cổ phách đầu, hướng về bàn tay đang ấn lấy bàn cờ của đối phương mà chặt qua. Cà! Cổ phách đao không trở ngại chút nào, xuyên thẳng qua cổ tay của đối phương. Cổ tay của người kia vẫn còn tồn tại, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà lực lượng một mực áp chế bàn cờ chợt buông lỏng. Rầm rầm! Thân thể của Bùi Lăng thừa cơ hất bàn cờ một cái. Cờ đen cờ trắng gì đều đổ ra đầy đất cả. Hắn lại một đao hướng về đối phương bổ tới. Cà! Cái đạo thân ảnh u ám kia cũng không có bất kỳ ý tứ hoàn thủ gì, chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một câu nói tại bên tay của Bùi Lăng quanh quẩn. Đường đến chỗ chết! Sau khi cái đạo thân ảnh u ám này biến mất, tất cả mọi thứ xung quanh, dù là tiếng giông tố rầm rầm hay là bàn cờ bị hất rơi xuống đất, quân cờ trắng đen, cũng như là tình cảnh bên trong đại điện của đạo quan, toàn bộ hiện tượng đều như đã mất đi một cái gì đó chèo chống bắt đầu tán loạn. Vẻ mặt của thiếu nữ ngây thơ như là đại gia khuê tú kia từ tuyệt vọng căng thẳng nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ. Nàng không nói tiếng nào đứng lên yên lặng đi tới bên cạnh Bùi Lăng, duỗi một ngón tay ra cẩn thận bắt lấy một góc vạt áo của Bùi Lăng. Tình cảnh này như là gương hoa thủy nguyệt, chỉ là duy trì một cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi đã lặng lẽ tản đi. Trước mắt của Bùi Lăng chỉ hơi dao động một chút đã trở về hiện thực. Vào lúc này hắn đột nhiên khôi phục tất cả ký ức. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức lập bột một cái. Vừa rồi, hắn nhìn thấy cái bàn cờ kia, chính là ván cục bên trong bầu Vinh Quang. Cái này là tâm ma kiếp của mình, hay là quỷ dị bên trong bầu Vinh Quang chưa thật sự kết thúc đây? Không đợi cho Bùi Lăng suy nghĩ rõ vấn đề này, trong kiếp vân trên đỉnh đầu không ngừng truyền ra những tiếng gào thét. Ba đạo kinh lôi, hai màu tím xanh đan xen đã sinh ra từ bên trong kiếp vân, hóa thành lôi mãng gào thét đánh xuống. Lúc này, thân thể của Bùi Lăng còn đang trong lúc ủy trị của hệ thống, thấy kiếp lôi rơi xuống, hệ thống lập tức thao túng hai tay của hắn nắm chặt cổ phách đao, phi thân nghịch thế mà lên, quanh người phun trào huyết quang, ở trên thân đao tràn ngập huyết khí như là thực chất, mang theo sát khí cuồn cuộn chém thẳng về phía Kiếp Lôi. Đúng vậy, Bùi Lăng đang thi triển huyết sát đao pháp, nhưng ngay sau đó, trong nháy mắt, cổ vết đao chạm tới Kiếp Lôi, hai tay của Bùi Lăng tê rần, lông tóc cả người dựng đứng, toàn bộ cơ thể như lập tức bị ngàn vạn châm nhỏ đâm qua. Anh! Lúc này tiếng sấm thật lớn mới vang lên, thân thể Bùi Lăng trực tiếp như là sao băng rơi xuống, ném ra một cái hố cực lớn trên mặt đất. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. À, làng càng, kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khối ủy trị phi thăng không là. Chờ mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, làm sao? Quyền khống chế thân thể khôi phục, Bùi Lăng cảm thấy trên dưới toàn thân không có chỗ nào không đau. Trong đầu càng là truyền đến từng đợt cảm giác chóng váng, cơ hồ muốn nôn mỡ. Nếu không phải là hắn cắn răng chống đỡ, lại thêm là được bản nguyên tinh huyết của Dược Hạ Thư, còn tại liên tục không ngừng phóng thích ra dược lực vì hắn mà trị liệu, chỉ sợ hiện tại đã ngất xỉu rồi. Cái hệ thống này, con mẹ nó chỉ có thể độ tâm ma kiếp à? Trước đó tại thời điểm trúc cơ, chính diện nghênh chiến Kiếp Lôi, chỉ có cổ phách đầu cũng còn miễn. Giống như tình huống dưới mắt, Kiếp Lôi kết đan này, cần bản tôn tự thân lên trận, hệ thống liền là chỉ biết thao túng thân thể của hắn, cầm đau lên để mà chặt chém lung tung mà thôi. Còn mẹ nó, cái hệ thống thiểu năng. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 87 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 88 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.